kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, cương cân thiết cốt. Hệ thống nhắc nhở: Túc chủ tiêu hao 1000 điểm điểm rèn luyện, Man Huyết Chiến Sĩ đẳng cấp tăng lên tới cấp 10. Hệ thống nhắc nhở: Man Huyết Chiến Sĩ tăng lên, Túc chủ lực lượng cộng 1, nhanh nhẹn cộng 1, thể chất cộng 1. Hệ thống nhắc nhở: Man Huyết Chiến Sĩ thụ Man Vương huyết thống ảnh hưởng, Túc chủ khí huyết cộng 1, thể chất cộng 1 đinh. Túc chủ Man Huyết Chiến Sĩ đến 10 cấp, thu được kỹ năng rút ra cơ hội một lần. Hệ thống nhắc nhở: Túc chủ rút ra đến kỹ năng niệm khí 3. Niệm khí 3, ta nhớ được đây là cách đấu ra kỹ năng. Quả nhiên, kiếm sĩ mặc dù là từ kiếm sĩ trong kho rút ra năng lực, nhưng Man Huyết Chiến Sĩ không phải. Chỗ rút ra kỹ năng là công cộng kỹ năng kho. Nhớ lại dĩ vãng kỹ năng, Lục Thần sớm đã có cái này cảm thụ. Kiếm sĩ con đường này, bởi vì chế tác hoàn chỉnh, cho nên mỗi lần thăng cấp, Lục Thần kiếm sĩ kỹ năng cũng chỉ có thể rút ra kiếm sĩ kỹ năng. Nhưng Man Huyết Chiến Sĩ khác biệt, không phải Lục Thần bọn hắn chế tác trong trò chơi nghề nghiệp. Cũng bởi vậy, tại kỹ năng trong kho cũng không có nó đặc biệt kỹ năng. Nguyên bản Lục Thần còn tại nghi hoặc chỗ rút ra kỹ năng quy luật, nhưng hiện tại xem ra, cùng kiếm sĩ khác biệt, nó là từ tất cả kỹ năng trong kho rút ra kỹ năng. Chỉ là minh bạch những này cũng sẽ không để Lục Thần quá mức cao hứng. Nhận nhưng từ tất cả kỹ năng trong kho rút ra kỹ năng là kiện cực kỳ tốt sự tình. Nơi đó có rất nhiều cường đại năng lực, nhưng tương tự, chỗ rút ra kỹ năng cũng quá qua rộng lớn, có đại lượng đẳng cấp thấp cùng Lục Thần không thể dùng kỹ năng tràn ngập trong đó. Cái này khiến Lục Thần rút ra hoàng kim cấp kỹ năng xác suất ngược lại thấp xuống. Đẳng cấp thấp kỹ năng cũng không cần nhiều lời, rút chúng Lục Thần sẽ chỉ đổi đi, mà có một chút kỹ năng mặc dù cường đại nhưng cùng Lục Thần nghề nghiệp không phù hợp, rút ra đến cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Tỉ như nói mục sư cùng pháp sư kỹ năng, loại này kỹ năng cần siêu cường tinh thần lực làm trước đưa, Lục Thần rút ra đến căn bản là không có cách phóng thích, chỉ là lãng phí thanh kỹ năng mà thôi. Được rồi, không muốn như vậy, có thể để cho Man Huyết Chiến Sĩ đạt được hệ thống thừa nhận, cũng từ đó rút ra kỹ năng liền không tệ. Không thể tham lam càng nhiều, đem tâm tư từ Man Huyết Chiến Sĩ kỹ năng rút ra bên trong quay trở lại, Lục Thần nhìn về phía niệm khí 3. Đáng tiếc, nếu như là tại quỷ thủ trước đó rút đến ngươi, vì đối phó tà ma, ta có thể sẽ học tập, nhưng bây giờ, ta cần càng lực lượng cường đại, tới giúp ta phá cục. Hệ thống, tiếp tục thay đổi. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ hao phí 5 điểm linh tinh, cái khác rút lấy kỹ năng băng đống đạn, tay súng năng lực, cần súng ống mới có thể phát động. Quả nhiên, rút ra đến không thích hợp. Nếu như lúc ấy đem cuồng chiến sĩ kỹ năng kho cũng chế tác được, liền tốt. Tiếp tục thay đổi. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ hao phí 5 điểm linh tinh, linh tính rút lấy kỹ năng cương cân thiết cốt, thanh đồng, cương cân thiết cốt. Năng lực này xuất hiện, để Lục Thần do dự. Cái này kỹ năng đẳng cấp rất thấp, vẻn vẹn thanh đồng đẳng cấp năng lực, nhưng kia cương cân thiết cốt lại có thể để cho Lục Thần càng có thể chịu, mà da thịt giả để tự thân trở nên càng có thể chịu. Một mực là Lục Thần kiên định không thay đổi chuẩn bị đi lộ tuyến. Do dự một lúc sau, Lục Thần cắn răng một cái, xác định xuống tới. Hệ thống, lựa chọn cương cân thiết cốt, ta còn có một cơ hội. Hiện tại, trước gia tăng phòng ngự lại nói, bởi vì trong tay điểm rèn luyện đầy đủ, Lục Thần lựa chọn cương cân thiết cốt. cốt năng lực này, mà theo Lục Thần xác nhận, kia hệ thống giao diện bên trên cương cân thiết cốt kỹ năng đồ tiêu đột nhiên vỡ vụn ra, biến thành một vệt sáng, quét qua Lục Thần thân thể. Theo sóng ánh sáng càn quét, Lục Thần chỉ cảm giác mình xương cốt tại kéo kẹt rung động. Kia là xương cốt tính bền dẻo cùng cứng cỏi tại tăng lên. Tại kia tăng lên phía dưới, Lục Thần thậm chí cảm giác mình thể trọng nặng mấy cân, đó cũng không phải ảo giác. Nếu như bây giờ đo đạc một chút Lục Thần thể chất, liền sẽ phát hiện hắn xác thực nặng rất nhiều. Đáng tiếc là này kỹ năng dù sao cũng là thanh đồng kỹ năng, tăng lên vẻn vẹn một hồi liền biến mất, thậm chí Lục Thần đều không có cảm giác được hết sức yếu ớt. Đây là bởi vì đẳng cấp quá thấp, không có tiêu hao Lục Thần quá nhiều năng lượng. Đẳng cấp thấp xác thực có chút đáng tiếc, nhưng ta có điểm rèn luyện, có thể tăng lên này kỹ năng đẳng cấp. Trong lòng suy tư, Lục Thần cũng nhìn về phía thuộc tính giao diện đối với này kỹ năng miêu tả. Cương cân thiết cốt, này là cách đấu ra năng lực, kia là một đám sử dụng thân thể chiến đấu võ giả. Lâu dài gian khổ huấn luyện, để những cái kia cách đấu ra thân thể cường hãn như sắt thép. Học tập năng lực này, túc chủ đem gia tăng nhất định vật phòng cùng thể lực bị động năng lực. Vật phòng cộng 5, khí huyết cộng 5, thể lực cộng 1, quả nhiên là thanh đồng kỹ năng. Nó chỉ có bị động năng lực, không có chủ động năng lực. So với bạch ngân cấp kỹ năng, hoàng kim cấp kỹ năng, thanh đồng cấp kỹ năng, xác thực có chút yếu, nhưng cái này kỹ năng xác thực 10 phần phù hợp Lục Thần, vừa vặn thu hoạch được, liền để Lục Thần càng thêm thịt, ngược lại là có thể đem cái này kỹ năng đẳng cấp đề cao. Tăng lên qua đi, gia tăng phòng ngự cùng khí huyết, sẽ càng nhiều, mặc dù có tăng lên cương cân thiết cốt ý nghĩ, nhưng cái này cần đợi đến cuối cùng. Tại kỹ năng xác định về sau, hệ thống tiếng nhắc nhở cũng không có đình chỉ, mà là một mực tải vang lên. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ man huyết chiến sĩ đạt tới cấp 10. Này là túc chủ hiện giai đoạn đỉnh điểm. Túc chủ cần hoàn thành thí luyện nhiệm vụ mới có thể đột phá tự thân cực hạn thí luyện nhiệm vụ. Man thú đi săn man tộc có trưởng thành lễ. Tại đêm muốn thành niên thời điểm, man nhân thanh niên sẽ một mình rời đi bộ lạc, lại dã ngoại đi săn, lấy đi săn đến con mồi, đến thu hoạch được trong thôn trưởng giả tán thành túc chủ vì man huyết chiến sĩ. Là man nhân siêu phàm điểm xuất phát, muốn đề thăng làm man thể chiến sĩ, túc chủ cần một mình đi săn man thú đinh. Hệ thống nhắc nhở, trải qua kiểm tra, túc chủ đã đi săn qua man thú. Này thí luyện nhiệm vụ đã hoàn thành hiện túc chủ nhưng tiêu hao 1000 điểm rèn luyện. Đột phá trước mắt cực hạn, tăng lên cấp bậc đi săn man thú. Quả nhiên, nơi này thí luyện nhiệm vụ cùng chúng ta lúc ấy làm không sai biệt lắm. Trước dễ sau khó, Lục Thần bọn hắn chế tác cái trò chơi này, mặc dù có chút làm ẩu, nhưng cũng là chuẩn bị đưa ra thị trường, mà vô luận loại trò chơi nào, đều là mở đầu dễ dàng, hậu kỳ mới khó, cho dù là Miyazaki anh cao, cũng sẽ cho mấy tên lính quen, luyện tay một chút. Lục Thần bọn hắn làm trò chơi cũng là dạng này. Giai đoạn trước, vô luận là thí luyện nhiệm vụ, vẫn là cao cấp kỹ năng thu hoạch, đều hết sức dễ dàng, nhưng dễ dàng như vậy, vẻn vẹn mở đầu, mục đích nha, thì là hấp dẫn người chơi, để bọn hắn du ngoạn. Khi hấp dẫn người chơi về sau, hậu kỳ đem dần dần gian nan. Đến cuối cùng, nếu như không tiến hành khắc kim, thậm chí không cách nào tiến hành trò chơi. Đây là đại đa số trò chơi trạng thái bình thường. Lục Thần bọn hắn chế tác trò chơi cũng không có thoát ra phạm vi này. Ta giai đoạn trước có thể thu hoạch được 2 cái hoàng kim, không phải vận khí ta tốt, mà là trò chơi vừa mới bắt đầu, chỉ cần không phải mặt đen, đều sẽ cho tốt hơn đồ vật. Nhưng càng đi về phía sau, những này đồ vật thu hoạch được, thì càng khó. Khi đó, không khắc kim, ngươi cũng không cách nào tiến hành trò chơi. May mắn, ta chỗ thế giới, cũng có thể thu hoạch đến kỹ năng, bằng vào hệ thống năng lực. Lại tại cái này thế giới cố gắng một chút, ta sẽ không thua người khác. Bất quá, về sau sự tình, về sau lại nghĩ, hiện tại, được sống qua hôm nay, đã có thể tăng lên man huyết chiến sĩ cấp bậc. Ta hiện tại là trước tăng lên kiếm sĩ, vẫn là tăng lên man huyết chiến sĩ cấp bậc. Thanh kiếm sĩ tăng lên tới cấp 10, cùng tăng lên man huyết chiến sĩ đẳng cấp, cần thiết điểm rèn luyện không sai biệt nhiều. Xuất hiện tình huống như vậy nguyên nhân là thí luyện nhiệm vụ mới là tiến giai chỗ khó. Kết thúc không thành thí luyện nhiệm vụ, ngươi cho dù có lại nhiều điểm rèn luyện cũng là vô dụng. Mà bởi vì có hai cái hoàng kim cấp kỹ năng, lục thần tiến giai nhiệm vụ đã sớm hoàn thành, cái này khiến lục thần đã có thể tiến giai. Không có bao nhiêu do dự, lục thần trực tiếp mở miệng. Hệ thống, tăng lên man huyết chiến sĩ cấp bậc, so với kiếm sĩ đẳng cấp tăng lên. Lục thần cảm giác, vẫn là từ man huyết chiến sĩ đột phá đến man thể chiến sĩ tăng lên lớn hơn. Bởi vậy, vì ứng đối trước mắt nguy hiểm, lục thần cơ hồ không do dự, liền lựa chọn đột phá man huyết chiến sĩ. Cái này có thể để hắn trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được mạnh hơn chiến lực. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ thí luyện nhiệm vụ đã hoàn thành, tiêu hao 1.000 điểm rèn luyện. Túc chủ đột phá làm man thể chiến sĩ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.